Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Ngụy Bồ Đề gửi điện trả lời. Thạch Đầu, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Gì ý đâu? Thạch Lỗi vừa để điện thoại di động xuống, nơi xa một thanh âm truyền tới. Thạch Lỗi cười đứng dậy, trở lại hô, cha, mẹ, các ngươi rời giường một lát cùng với mẹ của nàng cùng đi. Tối hôm qua Thạch Lỗi một đêm chưa về. Những sự tình này cũng không cần phải nhượng các trưởng bối biết. Tôn Di Y muốn đến cũng sẽ không cùng bọn hắn nhiều lời. Mà lại, Tôn Di Y sau khi rời giường khẳng định sẽ đi tìm mẫu thân của nàng. Thạch Lỗi cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói đến. Không bao lâu sau, Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu cùng một chỗ cũng tới đến nhà ăn. Năm người cùng một chỗ ăn bữa sáng. Tôn Mẫu nhìn ra Thạch Lỗi mặt mày ở giữa có chút vẻ mệt mỏi. Lại nhìn xem nữ nhi của mình. Ngược lại là tinh thần sung mãn. Cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái. Thạch Đầu, ngươi có vẻ giống như không ngủ đủ bộ dáng. Tôn Mẫu cho Thạch Lỗi cầm cái trứng gà. Tôn Di Y vụng trộm nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Biết mình mẫu thân khẳng định là hiểu lầm. Thạch Lỗi cũng nghe ra Tôn Mẫu trong lời nói ý tứ. Cười nói. A Di, ta tối hôm qua nhận cú điện thoại, có chút công tác phải xử lý, trong nước bên kia chờ lấy ta đây, kết quả xử lý đến 3-4 giờ mới xử lý xong. Thạch Trọng Bình nghe xong, nhất thời nói, nơi này theo trong nước chênh lệch cũng liền 3 giờ đi ngươi xử lý đến 3-4 điểm. Trong nước chẳng phải là cũng qua 12 giờ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không có cách. Một cái so sánh chuyện khẩn cấp, không phải ta tự mình xử lý không thể. Cao Yến cùng Tôn Mẫu cùng nhau hỏi, sẽ không chậm trễ ngươi công tác đi, giải thích liếc nhau. Cao Yến lại hỏi, không được ngươi liền về sớm một chút tính toán. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, không có việc gì, đều xử lý tốt, chuyện còn lại bọn họ có thể hoàn thành. Mọi người lúc này mới yên tâm, ăn xong điểm tâm về sau. Thạch Lỗi suy nghĩ nhiều bồi bồi ba vị trưởng bối, nhưng bọn hắn đều cảm thấy Thạch Lỗi cũng không chút ngủ. Liền để Thạch Lỗi đi nghỉ ngơi, Thạch Lỗi cũng không có kiên trì. Hắn xác thực thẳng mệt mỏi, Tôn Di Y bồi tiếp hắn trở lại nước phòng, ngồi tại cạnh giường bồi tiếp Thạch Lỗi nghỉ ngơi. Người tối hôm qua kỳ thực một chút đều không ngủ đi. Tôn Di Y lôi kéo Thạch Lỗi tay, nhượng Thạch Lỗi đem đầu tựa ở bên hông mình. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, dày vò một đêm, thật vất vả mới đem sự tình xử lý tốt, không có chuyện, người yên tâm đi, người cũng thật sự là, thật vất vả đến Maldives còn có thể gặp được người quen. Thạch Lỗi cười cười nói, theo người kia ở giữa, vừa thật là có chút vấn đề nhỏ cần phải xử lý. Hắn căn cũng là cố ý tới tìm ta, chỉ bất quá không có nói rõ mà thôi. Ta nếu là tối hôm qua không đi, hôm nay hắn điện thoại khẳng định cũng tới. Người ta đều truy tới nơi này. Ngươi còn nói không có việc gì, xử lý tốt liền không sao. Thạch Lỗi mỏi mệt nhắm mắt lại. Tôn Di Y thấy thế, liền cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Thạch Đầu ca, bởi vì lần trước qua Giang Bắc cái thôn kia chỉ giáo so sánh thành công. Trong trường học các bạn học đối với chúng ta độ tín nhiệm cũng rất cao. Đoạn thời gian gần nhất, chúng ta xã đoàn tiếp nhận quyên tiền hơi nhiều. Trường học đi tìm chúng ta, thương lượng một chút, cảm thấy lấy trường học xã đoàn như thế tiếp nhận quyên tiền. Dù là mỗi một phân tiền đều dùng tại trợ giúp những hài tử kia. Nhưng là những này chi tiêu bên trong rất lớn một bộ phận đều không có hóa đơn những này. Sợ là sẽ phải gây nên nhàn thoại. Thạch Lỗi từ từ nhắm hai mắt, nói ra, thành lập cái xã hội tổ chức đi, qua dân chính cục đăng ký một chút, tiếp nhận chính phủ thống kê bộ môn giám sát, đồng thời làm đến sổ sách định kỳ công khai, sẽ không có vấn đề gì. Theo Thạch Lỗi, Tôn Di Y bọn họ có thể thu đến quyên tiền nói là nhiều. Nhiều nhất bất quá mấy vạn mười mấy vạn, lại nhiều có thể nhiều đi đến nơi nào dù sao cũng là dựa vào học sinh quyên giúp. Cái này kỳ thực sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao Tôn Di Y bọn họ thậm chí ngay cả tiền lương đều không có. hoàn toàn là nghĩa vụ. Nhưng là trường học cân nhắc cũng đúng. Đối với xã hội này tới nói, bọn họ tiếp nhận quyên tiền số lượng xác thực rất nhỏ. Nhưng là miễn không học sinh bên trong tổng sẽ xuất hiện một số không an phận người. Miễn không vẫn sẽ có chút nói nhảm. Tăng thêm Tôn Di Y gia đình điều kiện hữu hạn. Có thể bởi vì Thạch Lỗi thường xuyên mua cho nàng cái này mua này. Trực tiếp dẫn đến Tôn Di Y xuyên dùng cơ hồ đều là hàng xa xỉ. Mà Trần Dương hiện tại nghe nói tại Khải Tuyên làm cũng không tệ. Chỉ ít từ Triệu Địch bên kia phản hồi đến xem. Đã xác định Lưu Dụng. Cho hắn cũng không còn là thực tập kỳ trợ cấp. Mà chính là xem như thử việc nhân viên đối đãi. Cái này tiền lương dù là tại thử việc cũng đã hơn vạn. Trong tay tự nhiên so sánh Tùng. Trần Dương trong tay Tùng mang ý nghĩa Trương Hân thời gian khẳng định cũng rất dễ chịu. Cái này miễn sẽ không để cho người sinh ra suy đoán. Thành lập cái xã hội tổ chức. Tiếp nhận xã hội giám sát. Chỉ ít từ chứng nhận trong sạch đi. Tôn Di Y nghe vậy cũng gật gật đầu. Nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thế là liền đi dân chính cục hỏi. Nhưng là dân chính cục biểu thị từ thiện loại xã hội tổ chức ghi tên đăng ký không phải nói tùy. Tiện người nào đều có thể đăng ký. Cần có nhất định tư chất. Mà lại cần phải có một khoản đủ để chèo chống tổ chức đó bình thường vận doanh tiền tài. Chúng ta thu đến điểm này tiền tài vẫn là quá ít Thạch Lỗi minh bạch. Tôn Di Y không có ý tứ tìm hắn đòi tiền. Nhưng lại muốn vì những cái kia khốn cùng khu vực bọn nhỏ làm chút chuyện. Cho nên mới sẽ như thế ấp a ấp úng. Thạch Lỗi nhân tiện nói. Không nóng nảy. Chờ chúng ta sau khi trở về. Ta tìm người giúp đỡ hỏi một chút. Người bên kia cũng có thể đi tìm Trương luật sư. Cũng là nhị tỷ mẫu thân của nàng hỏi một chút. Để cho nàng phái cái luật sư giúp các ngươi đi làm những chuyện này. Từ pháp luật ngăn chặn tương lai khả năng xuất hiện vấn đề nhỏ. Hiện tại tháng 12. Chờ không sai biệt lắm cái này học kỳ kết thúc đi. Các ngươi cái này học kỳ cũng không thừa nổi mấy ngày. Những sự tình này cũng nên đặt đặt. Chính các ngươi cũng còn có việc học không phải đến lúc đó thừa dịp nghỉ đông. Tại năm trước làm tiếp một lần hoạt động. Thuận tiện đem tổ chức triệt để xác nhận xuống tới. Ta đối loại này tổ chức cũng không phải quá hiểu biết. Trương luật sư bên kia khẳng định đủ chuyên nghiệp. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Thạch đầu ca, người trước tiên ngủ đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nghiêng về Tôn Di Y bên này. Vươn tay ôm lấy Tôn Di Y eo. Hả, đúng, nhị tỷ gần nhất thường xuyên nhấc lên ngươi. Nói ngươi không thèm để ý nàng. Nàng biết ngươi bận bịu, cũng không dám quấy rầy ngươi. Thạch đầu ca, ngươi nếu có rảnh rỗi. Vẫn là tìm cái thời gian mang nàng ăn một bữa cơm cái gì đi. Thạch Lỗi không có lên tiếng khí. Có vẻ như đã ngủ. Tôn Di Y cũng liền triệt để im lặng. Chờ đến Thạch Lỗi triệt để ngủ say. Tôn Di Y cũng liền đứng dậy rời đi nước phòng. Bồi tiếp Tôn Mẫu ngồi tại bờ biển. Hưởng thụ lấy hải đảo khó được cảnh sắc. Thạch Lỗi cũng không ngủ quá lâu. Giữa trưa vừa qua khỏi hắn liền tỉnh. Cảm giác tinh thần cũng không tệ lắm. Dứt khoát cũng liền rời giường. Buổi chiều Thạch Lỗi đến hải lý chơi một lát phù lạn. Tôn Di Y đứng ở bên bờ biển. Hướng về phía hắn thẳng phất tay. Thạch Lỗi bơi về đến bên bờ. Tôn Di Y cầm hắn điện thoại di động. Nói, có ngươi điện thoại. Bất quá đối phương đã treo. Cầm qua khăn tắm lau một phen về sau. Thạch Lỗi nhìn thấy điện báo dãy số rõ ràng đi qua ngụy trang. Ngược lại là nhìn không ra là ai điện thoại. Thạch Lỗi cười cười nói. Ta qua sông một lần. Sau đó chúng ta đêm nay ăn tiệc. Giải thích, Thạch Lỗi trở lại nước phòng. Đưa điện thoại cho Ngụy Bồ Đề đánh tới. Cú điện thoại này, chỉ có thể là tới từ Ngụy Bồ Đề. Nếu như là những người khác, căn không cần thiết Ngụy giả trang cái gì dãy số. Ngụy Bồ Đề nghe điện thoại, gọn gàng nên nói. Thủ lĩnh thật tìm ta. Vừa rồi nàng cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố. Ta thực tập giai đoạn kết thúc. Từ giờ trở đi, ta xem như nàng trợ lý. Hiệp trợ nàng hoàn thành nội bộ tổ chức sự vụ xử lý. Đây là hắc tạp cho ra cam đoan. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. thủ lĩnh để cho ta trong khoảng thời gian này nhiều cùng ngươi liên hệ. Ta cũng hỏi thủ lĩnh, liên quan tới người đưa đò ý mưu soán vị sự tình. Thế nhưng là thủ lĩnh lại nói cho ta biết, người đưa đò không có khả năng làm như thế. Vô luận ta làm sao cùng với nàng giải thích, nàng cũng không tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.